Trùng sinh tiểu nương tử ghi việc ký sự của tiểu nương tử. Chương 68, Thiếu, góc truyện audio.com, edit, Windy, tể tướng phu nhân rất ôn hòa. Mặc kệ tể tướng phu nhân có phải bởi vì đỉnh danh của cô hiện nay hay không, Mạc Như Nghiên không thể không thừa nhận, về lễ nghĩa tể tướng phu nhân cực kỳ chu toàn, đối với cô cũng rất nhiệt tình. Mẫu thân ta Mộ Dung Quân than nhẹ một tiếng, cho là Mạc Như Nghiên tới ăn vặt, kỳ thật mẫu thân ta rất tốt. Chỉ là chuyện lần này, ta thật sự không dám gật bừa, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Không phải tiểu quân đã quyết định gả tới phủ thái tử sao? Vì sao còn có thể như vậy? Kinh ngạc nhìn Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên cảm thấy trong này hình như còn có cái gì đó. Ta Mộ Dung Quân xấu hổ quay mặt nhỏ giọng than thở nói, ta chỉ nhiều lời hỏi mẫu thân ta một câu, cũng không thể không lấy chồng. Thảo nào tể tướng phu nhân lại đề phòng như vậy. Nghe được đáp án của Mộ Dung Quân, Mạc Như Nghiên nháy mắt sáng tỏ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghe ra được câu hỏi này của Mộ Dung Quân, sợ là cũng chỉ là một lúc. Sự việc đều có nặng nhẹ, như hành động của Mộ Dung Quân vậy, Mạc Như Nghiên chỉ nhìn sắc mặt Mộ Dung Quân liền biết bản thân Mộ Dung Quân có suy nghĩ. Thấy Mạc Như Nghiên chỉ nhìn nàng lại không nói lời nào, Mộ Dung Quân khẽ nói, ngẩng đầu lên. Như Nghiên, ngươi nói xem ta thật sự phải nhận mệnh sao? Hoặc là sao, tiểu quân ngươi đã chuẩn bị đào hôn rồi hả? Vấn đề của Mộ Dung Quân không thể không nói là không làm người khác kinh sợ, mà Mạc Như Nghiên nghe qua lại bình tĩnh như vậy. Càng hơn nữa, còn mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Quân. Mộ Dung Quân hơi hơi há miệng, lại đóng lại. Nếu như nàng ấy đã sớm chuẩn bị sẵn, sao có thể ngoan ngoãn bị giữ ở trong phủ này? Nói đến cùng, nàng ấy căn bản là lấy không ra một chút quyết tâm với bất cứ giá nào. Ngươi xem, đến chính ngươi còn chưa nghĩ ra, không phải sao? Mạc Như Nghiên cầm một viên ô mai, bỏ vào trong miệng. Mộ Dung Quân cúi đầu cũng không nói thêm gì. Quả thật nàng ấy chỉ tạm thời có ý nghĩ lớn mật như vậy. Trên thực tế, chỉ có một con đường đặt ở trước mặt nàng. Đó chính là ngoan ngoãn gả vào phủ thái tử. Tiểu quân đối với thái tử điện hạ kỳ thật Mạc Như Nghiên không hề muốn hỏi kỹ. Mộ Dung Quân hiển nhiên đã lâm vào khốn cảnh, nàng có thể nào cũng không hỏi ra miệng. Tuyệt không có ý nghĩ, không an phận. Không đợi Mạc Như Nghiên nói hết lời, Mộ Dung Quân liền nghiêm mặt trả lời. Tuy biết không nên cười, nhưng tình cảnh này, Mạc Như Nghiên không nhịn được liền nở nụ cười. Bốn chữ không có ý an phận này, chẳng lẽ không nên dùng ở trên người thái tử lại càng thích hợp sao? Mạc Như Nghiên nói tới đây, ý vị thâm trường lườm Mộ Dung Quân một cái, ngày ấy ở phủ tướng quân, thái tử điện hạ đúng là muốn tiểu quân để ý nha. Nếu như có thể ta tình nguyện hắn không cần làm như vậy. Chuyện ở phủ tướng quân lần trước đối với Mộ Dung Quân mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng rất lớn. Mộ Dung Quân vốn là kính sợ thái tử, nhưng sau ngày kia, mỗi khi nghĩ đến thái tử, phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Quân chính là thái tử vô lễ với nàng ngày ấy. Với nam nhân khác nói dê sồm cũng không đủ, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, Mộ Dung Quân khẽ cắn môi, không nhịn xuống cũng nhịn. Mạc Như Nghiên không khỏi cười càng tươi hơn, sau một hồi lâu, mới có vẻ đăm chiêu nói. Chẳng lẽ tiểu quân liền không phát hiện sau khi ngươi nhắc tới thái tử ngày đó, không thấy xa cách như trước nữa rồi vậy? Vì được Mạc Như, góc truyện audio.com, Nghiên nhắc nhở, Mộ Dung Quân ngẩn người. Một lát sau, lọ âu nói không lên lời ở trong lòng kia bỗng nhiên liền tan đi. Quả thật từ sau ngày đó, mỗi khi nhắc tới thái tử điện hạ, Mộ Dung Quân đều đã mang theo chút nghiến răng nghiến lợi cũng phai nhạt bất đi kính sợ với thái tử. Hơn nữa tự nhiên mà kéo khoảng cách với thái tử ra. Suy nghĩ như vậy, hành vi của thái tử ngày ấy giống như có ý đồ khác. Cũng không thể suy tưởng tâm tư của thái tử, Mộ Dung Quân ngược lại nhìn về phía Mạc Như Nghiên. Mạc Như Nghiên buông buông tay, vẻ mặt vô tội. Tiểu quân có thể tự nghĩ đến, không phải sao? Mộ Dung Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp. Bây giờ ta thật sự rất gấp rồi. Vội vàng sao động là bởi vì tiểu quân vẫn ôm lấy mong đợi. Mạc Như Nghiên cũng không biết Mộ Dung Quân hiện giờ lý lẽ rõ ràng rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng mà nàng không muốn nhìn Mộ Dung Quân sắc sảo lại cứ như vậy mà luôn hãm vào vòng luẩn quẩn đi không được. Đã là vậy, Mạc Như Nghiên nắm lấy tay Mộ Dung Quân. Đúng vậy, Mộ Dung Quân vừa hiểu vừa mơ hồ, giữa lông mày tinh xảo lộ ra vài phần vô tư và thẳng thắn, nếu như có thể lựa chọn ta thủy chung không muốn buông tha một chút mơ màng trong lòng này. Cho dù ta so với người khác đều đã rõ ràng hơn, hiện nay ta không có tư cách chờ mong xa vời. Vì sao không có tư cách chờ mong xa vời? Làm thái tử phi liền không thể mong chờ rồi hả? Cũng không hẳn vậy đâu. Nếu như ngươi có thể trở thành người duy nhất từ xưa đến nay, cũng không phải không thể hưởng hết độc sủng sao? Mạc Như Nghiên và Mộ Dung Quân không hề đồng nhất quan niệm. Thật muốn đi đến một bước kia, vẫn còn Trầm Luân không thể nghi ngờ là hành vi ngốc nghếch. Với Mạc Như Nghiên mà nói, tranh đấu cũng không có gì không thể. Cho dù là trong thâm cung, Mạc Như Nghiên tin chắc với trí thông minh của Mộ Dung Quân, tất nhiên sẽ không để cho người khác bắt nạt. Mạc Như Nghiên không che giấu gì, Mộ Dung Quân đương nhiên không có khả năng không nghe ra. Sau khoảnh khắc trầm mặc, Mộ Dung Quân gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ buồn buồn. Lúc Tể tướng phu nhân tới đưa Mạc Như Nghiên rời khỏi, cảm giác rõ ràng được cảm xúc Mộ Dung Quân thay đổi. Trong lòng biết đây là công lao của Mạc Như Nghiên, Tể tướng phu nhân nháy mắt liền tràn đầy cảm kích với Mạc Như Nghiên. Hảo cảm ban đầu liền tăng thêm, một lần nữa để lời mời với Mạc Như Nghiên, nếu có thể thì tới phủ Tể tướng chơi nhiều một chút. Đây là lần đầu tiên sau khi cách chương.